Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, Bạch Thao Thiết, Phá Phong, Thao Thiết Cốc, Lục trưởng lão xếp bằng ở đã chữa trị tốt Thao Lâu trong sân rộng, mang trên mặt mấy phần khẩn trương, chủ trì này khiêu chiến thi đấu, chung quanh tham ăn trên lầu, chật ních người, huyên náo bắn ra. Bọn họ đều là mang theo vẻ kích động, nhìn lấy trên quảng trường trận đấu. Tuy nhiên Sở Trường Sinh đại trưởng lão không tại, có người cũng là nghi hoặc vì sao lại đổi thành Lục trưởng lão. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ so sánh thi đấu chú ý. Dù sao, đây là Thao Thiết Cốc thịnh yến, bọn họ chú ý vẫn là trong trận đấu tình huống, mà cũng không phải là chủ trì trận đấu người đến cùng là ai. Theo trận đấu tiến hành, thi đấu hướng cũng là càng ngày càng đặc sắc. Trước mấy trận thiết bia khiêu chiến thi đấu, có hắc mã xuất hiện. Bộ Phương bởi vì rời đi, chính là bị Thủ Tiêu danh ngạch. Nhưng là này Quân Thanh Tiếu lại là trở thành một thớt chánh thức hắc mã. Hắn liên tục khiêu chiến thiết trên tấm bia hai vị trù bảng cao thủ. Vị thứ nhất là top 100, vị thứ hai chính là 50 vị trí đầu một vị cao thủ. Lần thứ nhất thắng lợi có thể nói là hắn vận khí. Nhưng là lần thứ hai, hắn vẫn như cũ là ở trong trận đấu đạt được thắng lợi. Vậy liền để không ít người chấn kinh, tán thành hắn thực lực. Bây giờ, là hắn lần thứ ba cơ hội khiêu chiến. Hắn khiêu chiến người yêu lại là thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Thiết bia trù bảng thứ 8, Hoang Tưởng Đao, Lục Đào, đối phương am hiểu là đao công. Am hiểu đối món ăn tiến hành tinh điêu tế trác, đồng thời còn có thể hoàn chỉnh món ăn bày bàn làm còn như mộng huyễn. 10 phần mê người, không chỉ là mê người, bắt đầu ăn càng phi thường không tệ, có thể làm đến thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Lục Đào tự nhiên là có được hắn thực lực, đối với Quân Thanh Tiếu, Lục Đào cũng là có chút thưởng thức, cho nên hắn cũng là mang theo chỉ điểm ý vị cùng Quân Thanh Tiếu so trù. Đương nhiên, cuối cùng chiến thắng vẫn là hắn. Quân Thanh Tiếu tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là muốn chiến thắng trù bảng 10 vị trí đầu, vẫn còn có chút nói chuyện viển vông. Quân Thanh Tiếu chính mình cũng là rõ ràng. Tuy nhiên tiếc nuối, nhưng là hắn cũng không có nhụt chí. Chỉ là tại đi xuống lôi đài thời điểm, hơi có chút thất lạc. Lúc này, hắn nghĩ tới Bộ Phương. Này cái trẻ tuổi bếp nhỏ tử. Ăn nói có ý tứ, lại là có một tay chấn kinh tất cả mọi người trù nghệ. Này bếp nhỏ tử là thật lợi hại a. Muốn nghĩ đến đây, Quân Thanh Tiếu không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặt trời lặn hồ, tại ven hồ phía trên, tất cả trưởng lão nhóm ngồi xếp bằng. Bọn họ đều là mặt hướng bình tĩnh mặt trời lặn hồ. Trong đôi mắt nổi sóng chập trùng, Bạch Thao Thiết liền phong ấn tại cái này mặt trời lặn trong hồ. Vậy có phải mang ý nghĩa truyền thừa cũng tại cái này mặt trời lặn trong hồ đâu? Những trưởng lão này đều là đến từ các đại thánh địa. Bọn họ trắng trợn tiềm phục tại Thao Thiết Cốc trong chính là vì này truyền thừa. Thao Thiết chi hồn biến mất, nhưng là cái này cũng không vướng bận. Người muốn truyền thừa vẫn là có cơ hội thu hoạch được. Phải biết, Thao Thiết Cốc tại cường thịnh thời điểm, thế nhưng là bằng được thánh địa. Thậm chí so thánh địa còn cường hãn hơn. Một cái thế lực như vậy, nó truyền thừa từ nhưng không thể coi thường. Cường thịnh thời kỳ Thao Thiết Cốc, thậm chí có không ít thần linh cảnh lưu giữ đang tọa chấn. Này Thao Thiết Cốc cốc chủ càng là Tiềm Long đại lục tối cao cấp một nhóm người. Bây giờ Thao Thiết Cốc cô đơn, một đời mới cốc chủ mất tích. Thao Thiết Cốc truyền thừa từ nhưng liền trở thành rất nhiều thánh địa trong mắt một tảng mỡ dày. Bỗng nhiên, ngay tại tất cả trưởng lão ngồi xếp bằng thời điểm, này nguyên bình tĩnh thiên khung chi thượng, đột nhiên quyển khởi phong ba, không gian rung động động không ngừng, một cái to lớn trận pháp chính là trên bầu trời nổi lên. Sau một khắc, từ này trong trận pháp, có một đạo hoàn toàn do quang mang hội tụ mà thành bóng người đi tới. Người nào, một thân ngưng tụ thất đạo hồn bậc thang trưởng lão bỗng nhiên bạo khởi. Trợn mắt trừng trừng nhìn thẳng cái kia thiên không quang ảnh. Nhưng mà, bóng người kia lại chỉ là đạm mà quét hắn liếc một chút. Ánh mắt kia, tràn ngập coi thường cùng băng lãnh. Đó là quang ảnh nguyên chủ nhân ánh mắt. Ánh mắt kia nhượng trưởng lão kia lạnh cả người. Cương tại nguyên chỗ. Cái này quang ảnh vừa xuất hiện trên bầu trời. Đáng sợ khí tức bắt đầu từ kỳ thân tràn ngập ra. Khí tức kia, thế mà không kém gì thần hồn năm bậc thang chi cảnh tồn tại. Các trưởng lão đều là hít sâu một hơi. Một đạo quang ảnh phân thân chính là có bực này tu vi. Cái này quang ảnh nguyên chủ nhân đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Vậy cái này nguyên chủ nhân lại đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thần hồn đỉnh phong đại năng? Hoặc là thần linh cảnh giáo chủ cấp tồn tại? Những trưởng lão này thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên bọn họ chưa hẳn không phải cái này quang ảnh đối thủ. Nhưng là bọn họ e ngại là quang ảnh nguyên chủ nhân. Vạn nhất chọc giận này nguyên chủ nhân. Đối phương dưới cơn nóng giận. Thật đánh tới. Bọn họ căn ngăn không được. Mặc kệ là thần hồn đỉnh phong đại năng. Hoặc là thần linh cảnh tồn tại. Đều không phải là bọn họ những người này có thể tới. Theo cái này quang ảnh khí tức tràn ngập. Này mặt trời lặn hồ đột nhiên sôi trào lên. Lộc cộc, hồ nước cuốn ngược. Sau một khắc, soạt một tiếng nổ vang. Một đạo khủng bố thân ảnh từ này mặt trời lặn hồ bên trong lao ra đến. Nương theo lấy rầm rầm xiềng xích va chạm thanh âm. Giống, Bạch Thao Thiết mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mang theo ngập trời oán hận từ hồ bên trong lao ra. Miệng rộng mở ra, màu trắng bạch động đang xoay tròn. Hướng phía quang ảnh kia thôn phệ mà đi. Nhưng mà, bọt nước vẩy ra ở giữa. Từng đạo xiềng xích quấn chặt lấy hắn thân thể. Khiến cho hắn vọt tới trước xu thế càng ngày càng chậm. Sau cùng triệt để đình trệ ở. Lại là đình trệ tại quang ảnh kia phía trước. Quang ảnh tựa hồ tại cười nhạt. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Một chỉ điểm tại Bạch Thao Thiết bàng đầu to bên trên. Chậc chậc chậc, người xúc sinh này. Vẫn là trước sau như một táo bạo a, quang ảnh kia từ tốn nói. Bạch Thao Thiết tinh hồng trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Một tiếng hét lên, các trưởng lão vô cùng hoảng sợ. Quang ảnh lại là bình tĩnh vô cùng. Đừng có gấp, ta cái này không phải liền là đến thả ngươi đi a. Ngươi muốn hắc Thao Thiết chi hồn để hoàn thành tiến hóa. Ta không ngăn cản ngươi. Ngươi đi đi, quang ảnh vừa cười vừa nói. Duỗi tay vuốt ve lấy Bạch Thao Thiết lông tóc. Này Bạch Thao Thiết hơi sững sờ. Cuồng bạo chi ý dần dần thối lui. Sau một khắc, quang ảnh nâng tay lên. Một cái tiểu hình trận pháp nhất thời trong tay hắn hiển hiện. Trận pháp lưu truyền, bỗng nhiên chính là bị quang ảnh kia đập vào Bạch Thao Thiết trên đầu. Ánh sáng chói lóa mắt, mặt trời lặn hồ đều là chấn động mạnh một cái. Nhấc lên ngập trời gợn sóng. Bạch Thao Thiết há to mồm, không tự giác phát ra cuồng hống. Theo hắn cuồng hống, trên người hắn gông xiềng bắt đầu từng cây băng liệt, hóa thành to lớn sắt vụn mặt trời lặn trong hồ, nổ lên hồ nước, phanh phanh phanh, khi chính yếu nhất cây kia xiềng xích cũng là vỡ tan. Bạch Thao Thiết uy áp càng ngày càng đáng sợ, này một mực bị áp chế lấy khí thế cũng là khôi phục lại. Quang ảnh trôi nổi ở trong hư không. Trên đỉnh đầu trận pháp bắt đầu không ngừng hấp thu trên người hắn ánh sáng. Đi tìm hắc Thao Thiết chi hồn đi. Chờ mong ngươi tiến hóa. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, quang ảnh kia thản nhiên nói. Bạch Thao Thiết mất đi trói buộc. Trong đôi mắt tinh hồng chi ý tăng vọt. Há mồm đối quang ảnh kia chính là bỗng nhiên vừa hô. Trong tiếng hô mang theo khủng bố khí lãng. Đem quang ảnh kia trùng kích nứt toác ra. Bất quá quang ảnh kia thanh âm lại là quanh quẩn ở trong hư không. Sau một khắc, trên bầu trời trận pháp cũng là bỗng nhiên khép lại, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Bạch Thao Thiết đứng ngạo nghễ trên bầu trời, lay động thân thể, lông trắng đong đưa, rầm rầm vẩy ra mở hồ nước, mặt trời lặn ven hồ. Những trưởng lão kia toàn thân đều là rung động nơm nớp. Nhìn lấy này thần tuấn Bạch Thao Thiết. Miệng đầy đều là đang run rẩy. Bạch Thao Thiết phá phong. Mất đi phong ấn Bạch Thao Thiết. Vậy ít nhất là thần hồn cảnh đỉnh phong cấp bậc đại năng tồn tại a. Cho hắn đầy đủ thời gian. Không chừng gia hỏa này có thể bước vào thần linh cảnh. Dù sao xúc sinh này. Có thể là phi thường khủng bố. Dưới đáy, các trưởng lão chạy tứ tán, không trốn đều là kẻ ngu, mà Bạch Thao Thiết lại là không thèm để ý bọn này yếu gà. Hắn tinh hồng đôi mắt một trận lấp lóe, há to mồm, trong mồm bạch động bắt đầu phi tốc xoay tròn, ong ong ong, sau cùng, tựa hồ là xác định một cái phương hướng. Bạch Thao Thiết lông trắng tung bay mà lên, cắn một cái ở trong hư không, đem hư không cắn vỡ nát, chui vào trong đó. Đan phủ, Thiên Lam thành, Bộ Phương nhìn lấy từng bước một đi tới Sở Trường Sinh. Mi đầu nhất thời vẩy một cái. Lão gia hỏa này tại sao chạy tới? Hắn không tại hắn Thao Thiết cốc trong ở lại, chạy ra tới làm cái gì? Sở Trường Sinh đầu tiên là nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau ánh mắt chính là rơi vào còn bưng lấy một cái bát sứ đang không ngừng ăn cơm chiên trứng. Tiểu nha, cái kia thương mặt già bên trên dần dần tách ra một vòng nụ cười. Rốt cục tìm tới a. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh cười cảm khái. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Lão gia hỏa này vì sao cười bỉ ổi như thế? Vẫn là nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nhìn. Lòng mang ý đồ xấu. Tâm lý biến thái. Bộ Phương thầm nghĩ đến Vân Lam quán ăn chung quanh, kinh lịch một trận đại chiến, đã sớm hóa thành đầy đất phế tích. Cái này phế tích muốn chữa trị, lại là phải hao phí không ít thời gian. Bất quá cái này ngăn cản không quần chúng đối quán ăn yêu thích. Buôn bán vẫn như cũ là có thể tiếp tục. Có đan phủ truyền tống trận tại, phế tích sẽ tự động chữa trị tốt. Như thế giảm bớt không ít phiền phức. Cẩu gia có chút nhàm chán giật nhẹ miệng. Đến còn tưởng rằng có gia chào thời cơ. Kết quả tiểu bạch ngật đáp này đột nhiên liền khai khiếu. Một gậy đem địch nhân cho đánh chết. Người nói đánh chết liền đánh chết đi. Chỉ ít lưu cái hoàn chỉnh thân thể. Kết quả ngật đáp này. Đêm này kim lang đánh đều mục. Chết đi kim đao hóa xuất thể. Là một đầu vô cùng to lớn hắc mao sói. Ban đầu hẳn là có chút thần tuấn. Thế nhưng là kinh lịch tiểu bạch loạn côn oanh kích về sau, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Trong không khí tựa hồ cũng tung bay lấy mùi máu tanh. Rất nhiều người vẫn như cũ là không dám tới gần quán ăn, đều là tại quan sát từ đằng xa lấy. Lạc Đan Thanh không nghĩ tới sự tình thế mà cứ như vậy kết thúc. Không đúng, hắn trong mắt bỗng nhiên mở lớn. Sự tình còn lâu mới có được dạng này liền kết thúc. Chết một vị thánh địa hộ pháp. Đây chính là hộ pháp a. Tại trong thánh địa địa vị cũng đã không tính thấp. Dạng này một vị tồn tại vẫn lạc, khẳng định sẽ khiến thánh địa chú ý. Đến lúc đó thánh địa đỉnh phong tồn tại phái người đến thanh tẩy việc này. Cẩu gia cùng tiểu bạch còn có thể ngăn trở a. Vương đình thánh địa khủng bố. Căn cũng không phải là Lạc Đan Thanh có thể tưởng tượng. Chiến đấu tuy nhiên kết thúc. Thế nhưng là Lạc Đan Thanh lại một lần bắt đầu lo lắng. Nam Cung Vô Khuyết giật ra miệng, cười ha hả, qua mẹ nó, tên kia gây áp lực cho hắn quá lớn. May mắn có Cẩu gia cùng Bạch gia tại a. Sở Trường Sinh đã đi tới quán ăn trước đó. Hắn hòa ái nhìn lấy tiểu nha, đôi mắt tỏa sáng, tiểu nha nhận ra Sở Trường Sinh, ngược lại là không có quá mức e ngại, chỉ là trong mắt to có chút hiếu kỳ. Vì cái gì vị này Rear Map phát bạch lão gia gia muốn nhìn lấy chính mình cười ngây ngô đâu? Bộ Phương này buộc chặt lấy hắc sắc băng vải tay, giơ lên, sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Hắn biết Sở Trường Sinh là tìm đến nha đầu này, cho nên liền để bọn hắn tâm sự đi. Bỗng nhiên, Bộ Phương nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được này buộc chặt tại trên cánh tay mình hắc sắc băng vải đột nhiên liền trở nên mười phần nóng rực lên. Loại kia nóng rực cảm giác, phảng phất là trong đó hắc thao thiết chi hồn có chút nôn nóng bất an. Bất an? Hắc thao thiết chi hồn tại sao lại nôn nóng bất an? Ông một tiếng, nồng đậm hắc khí nhất thời từ băng vải bên trong nổi lên, huyễn hóa ra hắc thao thiết bộ dáng. Này hắc thao thiết há mồm đối Bộ Phương, tựa hồ tại nói cái gì đó. Nó này nôn nóng bất an bộ dáng, nhượng Bộ Phương nheo lại mắt, nhìn tới, có biến, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.